Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 44, về hưu. Cứ việc Vasa cũng không có hướng về bất luận cái nào người ngoài tiết lộ Sania sắp sửa ở ngày 10 tháng 5 sau khi lui ra giới giải trí tin tức. Giải trí các truyền thông vẫn cứ đối với Sania đột nhiên cử động giúp đỡ độ cao quan tâm. Sania có môi giới đột nhiên tuyên bố Sania đem thủ tiêu ở nước Pháp Paris, Nhật Bản Tokyo cùng Trung Quốc Thượng Hải, nước Mỹ New York bốn cái địa phương người mẫu catwalk hoạt động, đồng thời đồng ý thanh toán tiền bồi thường, nhưng không có tiết lộ nguyên nhân cụ thể. Này khó tránh khỏi gây nên ngoại giới suy đoán. Có người cho rằng là Sania thân thể xảy ra vấn đề. Bởi vì có tin tức nhân xưng hắn nhìn thấy Sania tiến vào bệnh viện. Cái này suy đoán đã rất gần gũi sự thực. Bất quá bọn hắn nhưng hướng về xấu phương hướng muốn đi. Cũng có người suy đoán Sania cùng Đan cảm tình xảy ra vấn đề. Vô tâm công tác, cái này suy đoán liền rất vô căn cứ. Sania cùng Đan vẫn là công nhận mô phạm phu thê. Tuy rằng hai người cách biệt 21 tuổi. Thế nhưng bọn họ nhưng cũng không có bởi vì tuổi tác trên chênh lệch mà sản sinh sự khác nhau. Hơn nữa trước đây cũng không có bất kỳ tin tức cùng tin tức ngầm có thể chứng thực Sania cùng Đan cảm tình xuất hiện vấn đề. Giải trí bát quái các truyền thông ở đoán. Hữu tâm nhân lại có thể nhìn thấy biểu tượng sau lưng đồ vật. Đan vốn là không thế nào xem giải trí bát quái tạp chí. Một mặt hắn không phải truy tinh tộc. Không thông suốt quá xem giải trí tạp chí đến rồi giải hắn vừa lòng một cái nào đó minh tinh động. Thái, ở một phương diện khác hắn toàn bộ thời gian đều đặt ở bóng đá trên. Đối với bóng đá bên ngoài tin tức hắn đều không thế nào cảm thấy hứng thú. Có điều hắn đối với vợ hắn tin tức hắn vẫn không thể không chú ý. Dù cho đây là người khác nói cho hắn. Ở phòng huấn luyện hiết, các cầu thủ tụ lại cùng nhau. Các huấn luyện viên thì lại ghé vào mặt khác một đống bên trong. Mọi người đều đang bàn luận từng người cảm thấy hứng thú đề tài. Đang huấn luyện viên bên này, yếu lược vi bát quái một ít. Đan trước đây nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới một đám trung niên lão nam nhân dĩ nhiên gặp. Như vậy bát quái, có thể so với những người gia đình bà chủ. Ha, Tony, người nhìn mới nhất một kỳ tam gạch dưới ao sao? Giải trí tạp chí, người biết ta không nhìn. David, ta cảm thấy ngươi nên nhìn. Người gần nhất mấy ngày nay có hay không chú ý thê tử ngươi có chuyện gì? Đan cảm thấy Chris Church rất kỳ quái. Làm sao đột nhiên quan tâm tới vợ của hắn đến rồi? Có điều cùng Chris Church nhiều năm quan hệ hợp tác, cho hắn biết Chris Church nhất định là xuất phát từ lòng tốt. Liền hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, không phát hiện thê tử của mình có dị thường gì. Mỗi ngày về nhà đều khuôn mặt tươi cười đón lấy, cử chỉ lời nói biểu hiện đều tất cả bình thường. Chris Church ở một bên quan sát Đan biểu hiện, phát hiện hắn xác thực không biết. Liền hắn thẳng thắn cũng không nói. Để Đan chính mình đi mua tạp chí nhìn. Lúc này nói rồi miễn cho ảnh hưởng bình thường huấn luyện. Ở kết thúc một ngày huấn luyện. Trên đường về nhà. Đan trải qua sách báo đình. Mua phần Chris Church nhắc tới quyển tạp chí kia. Tam gạch dưới ao là một quyển rất chí mạng thời thượng giải trí tạp chí. Cũng không khó mua. Hắn ở bìa ngoài trên liền nhìn thấy vợ mình tên. Theo bìa ngoài trên địa số trang tác dẫn, hắn rất nhanh tìm tới cái kia bài văn chương. Sania, Đan làm người bất ngờ từ chối đi hầu như toàn bộ an bài công việc. Hơn nữa có người nói nàng có môi giới Vasa cũng không còn tiếp thu tân công tác kế hoạch. Đây thực sự là làm người khó hiểu. Đan nhíu mày, xác thực làm người khó hiểu. Có điều rất nhanh hắn liền đoán được cái gì. Bảo mẫu làm tốt bữa tối. Sania ở trong phòng khách chờ đợi chồng mình trở về. Đan sau khi vào cửa đưa cho hắn không phải áo khoác, mà là một quyển Fashion Magazine. Chuyện gì thế này? Sania, Đan mở ra hắn bẻ gãy tốt cái kia một tờ. Chỉ vào mặt trên địa văn chương hỏi. Sania chỉ nhìn lướt qua tiêu đề. Liền biết phía trên kia nói chính là cái gì. Trên mặt nàng lộ ra mỉm cười. Nhìn chồng mình. Ta dự định về hưu. Tony thúc thúc. Đáp án này cùng Đan suy đoán gần như. Chỉ là hắn không hiểu nổi. Ngươi tại sao muốn về hưu? Ngươi làm ra không phải rất tốt địa sao? Là một người người mẫu tới nói. 29 tuổi đã xem như là lão niên. Ta cũng không muốn lại làm tiếp. Ngươi còn có thể đóng phim. Ta không có cái kia thiên phú. Ngươi cũng biết. Tony thúc thúc. Đan không có gì để nói. Hắn xác thực biết điểm này. Sania biểu diễn chỉ có thể nói đúng quy đúng củ. Nếu như không có bằng hữu dẫn trợ giúp, nàng khả năng cả đời đều không có cách nào làm chủ diễn. Thế nhưng nàng cũng không thể vẫn dựa vào bằng hữu địa trợ giúp chứ. Nàng có thể không phải loại người như vậy. Vậy cũng không cần về hưu. Người đến tột cùng là nghĩ như thế nào a? Sania, ở ta trả lời vấn đề này trước. Ta có vấn đề muốn hỏi Tony thúc thúc, vậy tại sao ngươi muốn tuyển chọn tại đây cái cuối mùa giải? Triệt để về hưu đây. Sania cười hì hì mà nhìn mình trượng phu. Không có chút nào chú ý trên mặt hắn âm trầm vẻ mặt. Đương nhiên chính là nhiều cùng ngươi a. Đan không chút nghĩ ngợi. Đáp án liền bật thốt lên. Ta trả lời cũng là như thế. Tony thúc thúc. Sania rất đắc ý chồng mình mắc mưu. Nàng tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy Đan. Đem đầu kê sát ở ngực của hắn. Ngươi hoàn toàn không tất muốn làm như thế a. Sania, ta về hưu chính là vì cùng ngươi. Ngươi có thể tiếp tục công việc. Ta đối với công việc bây giờ không có hứng thú. Ta đã nghĩ cố gắng ở nhà bồi cùng ngươi cùng con gái. Sania địa lý do này ngược lại cũng nói xuôi được. Bởi vì nàng vẫn liền không thích làm người mẫu. Đóng phim đúng là rất có hứng thú. Đáng tiếc lại không cái kia thiên phú. Đan ôm thê tử của chính mình. Không biết nên nói cái gì mới tốt. Sania quyết định này quá đột nhiên. Trong lúc nhất thời hắn khó có thể tiếp thu. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là tại sao ta trước đó hoàn toàn không biết. Sania cảm thấy Đan cánh tay lâu càng chặt. Nàng rõ ràng chồng mình có chút tức giận. Ta không muốn đánh quấy nhiễu ngươi địa công tác mà. Trên thực tế chuyện này là 2 ngày trước ta mới cùng Vasa tiên sinh thỏa thuận địa. Ta vốn muốn tìm cái cơ hội thích hợp nói cho ngươi. Không nghĩ tới những người giải trí tạp chí địa mũi như thế nhạy bén. Sania giải thích hợp, tình hợp lý. Đan cũng không tìm được vấn đề. Chỉ là hắn luôn cảm thấy Sania đột nhiên quyết định về hưu lý do cũng không có đơn giản như vậy. Đến tột cùng là cái gì đây? Hắn nhưng nói không được. Ôm người yêu của chính mình. Hắn nhưng cảm thấy thê tử có chuyện gì gạt chính mình. Nhưng nếu thê tử không muốn tự nói với mình, như vậy chính mình hỏi cũng vô dụng. Chỉ có thể hy vọng cái kia không phải cái gì tin tức xấu. Giải trí bát quái các ký giả quả nhiên lợi hại. Một tuần lễ, liền đoán được Sania đẩy đi công tác địa chân tướng. Không phải thân thể có bệnh, cũng không phải tình cảm vợ chồng bất hòa, mà là bởi vì nàng quyết định lùi lại từ đây giới giải trí. Tin tức này thật là đủ kinh người. Sania là nổi danh thế giới người mẫu, là Hollywood ảnh tinh, là nhiều nhà thời thượng hàng xa xỉ hình tượng người phát ngôn. Ở toàn các nơi trên thế giới đều khá có danh tiếng. Nắm giữ lượng lớn fan. Bây giờ lại nói cái này ủng có như thế danh vọng minh tinh. Muốn đẩy ra giới giải trí. Triệt để không làm. Những người ái mộ có thể đáp ứng không? Sania trang web lập tức liền bị những người hoặc là nhiệt tình hoặc là phẫn nộ những người ái mộ. Cho bóp nát. Rất nhiều người cũng không tin đây là thật sự. Cho rằng là các truyền thông ở nói hưu nói vượn. Thế nhưng Sania đang tiếp thu phỏng vấn địa thời điểm chính mồm thừa nhận chuyện này. Cũng triệt để đánh nát những người ái mộ cuối cùng một chút hy vọng. Ngoặc kép chấm chấm, ta không hy vọng ta những người ủng hộ thương tâm. Thế nhưng ta nhất định phải làm ra quyết định này. Bởi vì ta hy vọng ở trong cuộc sống sau này có thể quá nhiều bồi theo ta trượng phu cùng con gái. Quyết định này rất khó làm. Thế nhưng ở trong lòng ta, gia đình vĩnh viễn lỗi lớn sự nghiệp. Đối với những người yêu thích ta, chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Này không phải tạm thời thoái ẩn. Ta đem sẽ không lại từ đầu lấy minh tinh thân phận xuất hiện ở đại gia trước mặt. Ta càng yêu thích các ngươi nhớ kỹ chính là Tony Đan thê tử. Teresa địa mụ mụ. Loại thân phận này Hiện tại, ta muốn hưởng thụ một cái nữ nhân bình thường cuộc sống hạnh phúc. Xưa nay Sania làm cho người ta ấn tượng chính là loại kia rất tự tin cùng có chủ kiến nữ nhân. Lúc trước nàng không để ý ngoại giới nói bóng nói gió. Cố ý phải gả cho đại nàng 21 tuổi địa Tony Dan. Liền đầy đủ thể hiện nàng tính cách bên trong cứng rắn một mặt. Bây giờ hoàn toàn bỏ xuống giới giải trí tất cả. Làm một cái ở nhà nữ nhân. Chăm sóc trượng phu hài tử. Cũng giống như thế. Mặc kệ ngoại giới cùng những người chống đỡ nàng những người ái mộ gặp nghĩ như thế nào. Nói thế nào. Làm thế nào. Nàng cũng sẽ không thay đổi chính mình địa ý nghĩ. Có chút minh tinh ở trước mặt người yêu thích giả mù sa mưa địa nói mình mất hứng ở bóng đèn dưới. Sinh hoạt, hy vọng quá người bình thường tháng ngày. Nhưng là một khi thật sự để bọn họ trải qua cuộc sống như thế. Chỉ sợ không ra một tuần, bọn họ liền muốn chủ động tấn công chế tạo tin tức đến một lần nữa được đến nhãn cầu. Tự nhiên cũng có người như thế đối xử Sania lần này cử động. Bọn họ thậm chí cho rằng Sania đây là vì vào tháng 5 Dayao sản phẩm mới tuyên bố làm lẫn lộn. Đồng thời cũng ở lẫn lộn chính mình. Nếu không thì tại sao nàng từ chối đi những người hoạt động? Chỉ có lưu lại cái này đây. Như thế vừa phân tích, liền hợp tình hợp lý tất cả những thứ này đều là Sania cùng Dayao liên hợp lại địa thương mại lẫn. Lộn, không quan tâm Dayao có hay không thanh minh không phải lẫn lộn. Đều không dùng, được kêu là giấu đầu hở đuôi. Sania nhưng cũng không phản bác cách nói này. Đối mặt lời đồn đãi, chỉ có thể càng miêu càng hắc. Ngược lại nàng sau đó không phải minh tinh, cũng không cần quan tâm các truyền thông cái nhìn. Những người kia yêu nói thế nào đều tùy tiện. Nàng lại không hư mất một sợi lông. Ở nhà, Sania vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí một đối với Đan bảo thủ nàng bí mật kia. Hy vọng đợi đến cuối cùng thời khắc mới công bố đáp án. Cho chồng mình một niềm vui vô cùng to lớn. Vừa nghĩ tới tương lai có một ngày. Sẽ thấy Đan kinh ngạc lại mừng rỡ dáng vẻ. Sania liền tràn ngập chờ mong. Các truyền thông liên quan với Sania về hưu tiếp tục suy đoán cùng lẫn lộn. Bọn họ ở Nottingham địa nhà phụ cận xuất hiện không ít ngu ký. Chỉ cần Sania ra ngoài hoặc là về nhà. Bọn họ sẽ xông lên muốn phỏng vấn nàng. May là theo chính mình địa minh tinh cha mẹ hơn nửa năm. Teresa đã quen thuộc từ lâu tình cảnh này. Bằng không nhất định sẽ bị dọa mắc lỗi. Mặc kệ có cái gì phóng viên tới hỏi Sania. Nàng đều là đáp án kia. Ta đã quyết định về hưu. Đối với này nên nói địa ta đều nói rồi. Hiện tại ta không có gì để nói nhiều. Liền thì có mắt không mở ngu ký chạy đi phỏng vấn Đan. Muốn từ Sania trượng phu trên người đào ra điểm có giá trị tin tức đến. Đan là người nào? Toàn nước Anh thể dục truyền thông công nhận tối không dễ tiếp xúc nhân vật. Phóng viên giải trí cũng đừng nghĩ chiếm được tiện nghi gì. Ở sau khi huấn luyện kết thúc, Đan nhìn những người chen chúc tới phóng viên rất lạnh lùng địa nói. Không phải thể dục phóng viên xin mời rời đi. Ta không có trả lời bất cứ vấn đề gì. Đừng nghĩ lừa dối qua ải. Có thể ở đây phỏng vấn thể dục phóng viên ta đều biết. Lạ mặt người giống nhau rời đi. Bằng không đừng trách ta tên bảo an. Còn có ngu ký không tin ta. Nhất định phải làm bộ là thể dục phóng viên tập hợp lại đây. Bị Đan trực tiếp gọi bảo an bắt được đi ra ngoài. Liền đẩy mang quang. Cũng mặc kệ cái kia đám phóng viên hô to cái gì, tin tức tự do quyền được biết. Giống nhau ném ra trụ sở huấn luyện khung thành, đồng thời tiến vào danh sách đen. Chưa qua cho phép, không cho đi vào. Kỳ thực Đan cũng không phải đối với ngu ký môn có thành kiến. Hắn trước đây cũng không phải không tiếp thu quá ngu ký phỏng vấn. Thế nhưng tình huống bây giờ đặc thù. Tình huống đặc biệt nhất định phải đặc thù đối xử. Đùa giỡn. Hiện tại là lúc nào? Giải đấu ngày 10 tháng 5 một vòng cuối cùng. Hiện nay Nottingham Forest nhưng còn xếp hạng thứ 7. Khoảng cách xếp hạng thứ 6 đội bóng chỉ kém 2 phần. Giải đấu còn có 4 bánh. Nếu như không có biện pháp tại đây 4 bánh bên trong hoàn thành vượt qua. Như vậy một cái mùa giải. Không, nửa cái mùa giải khổ cực nhưng là trắng phao phí đi. Đan làm sao có khả năng cho phép vào lúc này những người chết tiệt ngu ký tới quấy rầy mình đội bóng đây. Hơn nữa còn là đến hỏi thăm việc nhà của hắn. Nói thật, chuyện đó chính hắn đến hiện tại đều vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ đây. Chỉ có thể trước tiên lấy công tác làm trọng, đem nghi vấn trong lòng mạnh mẽ đè xuống. Những này ngu ký lão đối với hắn đề Sania như thế nào? Này không phải nói rõ câu dẫn hắn hướng về phương diện kia muốn sao? Ở đem phóng viên giải trí thanh trừ ra Vinvoder sau khi Đan tiếp tục mang đội huấn luyện, chuẩn bị chiến đấu giải đấu cuối cùng bốn bánh. Ở cuối cùng này bốn bánh bên trong, bọn họ chỉ có một cái đối thủ mạnh mẽ, có thể là số mệnh sắp xếp. Cái kia đối thủ chính là MU. Giải đấu một vòng cuối cùng, Nottingham Forest sắp sửa ở sân nhà nghênh chiến Mourinho xuất lĩnh MU. Đồng thời cũng là Đan cáo biệt cuộc chiến. Mà trước đó, Nottingham Forest ba cái đối thủ đều không mạnh, lấy Đan ánh mắt đến xem đều không mạnh. Thế nhưng đặt ở nửa cái mùa giải trước, Nottingham Forest là tuyệt đối không dám nói có thể khẳng định chiến thắng bọn họ. Đan kế hoạch là ở cùng MU thi đấu trước liền đặt vững giải đấu 6 vị trí đầu vị trí. Như vậy cuối cùng một cuộc tranh tài liền không còn là sinh tử đại chiến. Hắn áp lực cũng phải nhỏ rất nhiều. Như vậy dự định đương nhiên là hợp lý nhất lạc. Nếu như chắc chắn, tại sao muốn đem cuối cùng một cuộc tranh tài làm thành sinh tử đại chiến đây? Sinh hoạt không phải tiểu thuyết. Sẽ không mỗi một trận then chốt đại chiến đều đặt ở thời khắc sống còn. Đan sẽ không như vậy làm. Cũng không cho phép đối thủ của hắn môn làm như vậy. Này bốn cuộc tranh tài bên trong ba vị trí đầu tràng, Đan nhất định phải bảo đảm toàn thắng. Đồng thời chờ đợi đối thủ của hắn phạm sai lầm. Điểm ấy hắn cũng không phải lo lắng. Cùng mình so ra, xếp hạng thứ 6 Man City nhưng là thảm hơn nhiều. Bọn họ muốn ở cuối cùng bốn bánh bên trong đối mặt ba cái cường địch. Trong đó còn có một hồi là Manchester Derby. Đan không tin Man City không thua bóng. Dù cho là thế hòa, Forest cũng có thể dựa vào tịnh thắng bóng ưu thế vượt trên Man City. Xếp hạng thứ 6, cuối cùng bốn bánh, không thể sai sót. Toàn đội trên dưới cũng đã cảm nhận được nỗ lực mang đến bầu không khí căng thẳng. Quán quân giáo phụ đệ 6 quyển chương 45, giải đấu thứ 6 cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.